Chương 493, Đại chiến bạ tổ lờ mẹ cú mạ, hạ. Lam cước. Long chém lâm giật một cước quất tới, một đạo hình rồng chạm kích xé rách đại địa, mang theo hồn nhiên phong mang bổ về phía bạ tổ lờ mẹ cú mạ. Dịch chuyển không gian bạ tổ lờ mẹ cú mạ liên tục hai lần tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại lâm giật kẻ dạ 30 mét sau đó lại xuất hiện tại lâm giật phía sau 3 mét chỗ một tay đẩy ra đi qua. Trên bàn tay bắn ra hùng trưởng hình trùng kích không nói còn mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Lúc này đây bị đa nhờ chu nở dê lời nói coi như là có bật sổ sổ cụ hạ kỳ lâm giật cũng không dám nói có thể ngăn cản. Bà tố lỡ mẹ cụ mạ quả cầu thịt quả thực cho là thật là đáng sợ. Hắn đánh ra sóng xung kích e rằng so ra kém dâu trăng chấn động trái cây rung động sóng đáng sợ, nhưng là cũng hết sức kinh người. Nhất là còn có thể đem lực lượng tập trung đến nho nhỏ một viên hùng trưởng hình trong suốt hình cầu bên trên, một khi bị bắn chúng sinh sinh sóng xung kích thực sự là quá kinh người. Lam cước. Long chém long vĩ chuyển một cái, hình rồng chạm kích thả ra ngoài bổ vào hùng trưởng hình sóng xung kích bên trên, đồng thời lâm giật thân thể chuyển một cái, lắc một cái trực tiếp vòng qua bạ tổ lờ mẹ cù mạ sóng xung kích đi tới gấu trước mặt song quyền báo táp một dạng đánh ra. Mỗi một quyền đánh ra trên nắm tay đều mang một vòng quả cầu ánh sáng màu vàng óng nhạt, điên cuồng đánh ra phía dưới sinh ra chấn động to lớn sóng. Phương viên ngũ 60 mét không khí đều bị rung động ra, toàn bộ hoàn cảnh trở nên cực kỳ kiềm nén. Ở nơi này trong phạm vi căn bản là muốn tránh cũng không được, ở lâm giật lực khống chế số lượng phía dưới chỉ cần ở trong phạm vi tất chúng không thể nghi ngờ. Mạnh mẽ đẩy áp lực pháo bạ tổ lờ mẹ cù mạ bình tĩnh cực kỳ, không có một vẻ bối rối. Đối mặt lâm giật cái này gần như với triển áp một dạng thế tiến công hắn đôi bàn tay cũng đẩy ra rất nhiều khỏa hùng trưởng hình trùng kích cùng lâm giật rung động sóng đối hoanh cùng một chỗ. Hai người lấy tay thả ra sóng xung kích, lấy quyền thả ra rung động sóng, sản sinh dày đặc vô cùng đụng nhau sản sinh lớn vô cùng lan đến, mặt đất dưới chân rời ra phá nát, hiểu được ở lực lượng chấn động xuống cất cao, hiểu được ở lực lượng dưới sự xung kích sụp đổ, cây cối chung quanh đã là hoàn toàn bị phá hủy. Trực tiếp bị chế tạo ra một cái trống trải chiến đấu trường địa. Lục thức áo nghĩa. Long vương pháo lâm giật chợt biến hóa quyền vị trưởng, một đạm kim sắc trùng kích oanh tạc đi ra ở vô số sóng xung kích, cùng rung động sóng phía dưới đấu đá lung tung đánh về phía bạ tổ lờ mẹ cụ mạ chính mình đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bạ tổ lờ mẹ cụ mạ ở giữa không trung điều chỉnh thân thể sau khi rơi xuống đất không có một chút bị đa nhờ chu nở dê sau đó thụ thương lo lắng dáng vẻ ngược lại là một tay vô vào trên người của mình. Phía sau xuất hiện hùng trưởng hình bán trong suốt hình cầu, muốn nổ tung lên cư nhiên sản sinh trùng kích cực lớn, nhưng là lại đối với bạ tổ lờ mẹ cụ mạ bản thân không có một chút thương tổn. Âm chữa thương gian bạ tổ lờ mẹ cụ mạ mặt không thay đổi phun ra bốn chữ sau đó quỷ dị tại chỗ biến mất. Dường như khoảng cách đối với hắn mà nói là chút nào không có ý nghĩa, không hề có tác dụng tựa như, cho tới bây giờ lâm giật phát hiện bà tổ lờ mẹ cù mạ di động thời điểm căn bản không phải lấy thân thể đi di động, ngược lại này đây quả thực năng lực, vô cùng quỷ dị không có một chút khúc nhạc dạo. Thường thường sẽ ở ngươi dự liệu không tới địa phương chợt xuất hiện đánh ngươi một cái trở tay không kịp, hơn nữa tấn mạnh mẽ không gì sánh được. Coi như là hiểu biết sắc hạ kỳ biết trước nhưng là phản ứng hơi chút chậm một chút lời nói cũng rất có thể sẽ theo không kịp. Một chút tác dụng cũng không, là bởi vì mới vừa cái kia một loại năng lực sao lâm giật rất rõ ràng khẳng định chính mình Long Vương Pháo là bắn chúng bạ tổ lờ mẹ cù mạ, đồng thời còn sản sinh tác dụng, dù cho bạ tổ lờ mẹ cù mạ thân thể cứng rắn không gì sánh được, lại có bật sổ sổ củ hạ kỳ bảo hộ. Nhưng là một kích này đánh vào trên người của đối phương cũng không khả năng không hề có tác dụng. Nhưng là bạ tổ lờ mẹ cụ mã bây giờ cha nở dê tha y cùng biểu hiện quả thực là nói cho lâm giật, mới vừa công kích một chút hiệu quả đều không, kết hợp vừa rồi bạ tổ lờ mẹ cụ mã kỳ quái cử động, cộng thêm hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác lâm giật tính ra một cái kết luận. Hắn năng lực là văng ra, bắn ra sóng xung kích, áp xúc không khí chung quanh cũng vây quanh toàn thân phía sau buộc phát ra đi. Sản sinh cùng loại ở trong chân không cực nhanh di động hiệu quả, là văng ra trùng kích tạo thành trùng kích dưới sự thôi thúc di động, không có một chút thân thể di động thời điểm sinh sinh dấu hiệu. Không chỉ như thế hiện tại xem ra hắn năng lực chẳng những là có thể văng ra đây hết thảy, còn có thể văng ra đau sót, mới vừa công kích mang tới thương tổn bị bắn ra tới, cho nên hắn mới có một chút hiệu quả cũng không có, người như vậy thực sự rất khó đối phó. Thảo nào nguyên soái tiên sinh sẽ nói thất vũ hải lót đấy là dùng để kinh sợ vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, giống như Hàn Quốc, mắt ưng, Bạ tổ lờ mẹ cù mạ chi lưu là dùng để kinh sợ tân thế giới đại hải tặc, từng cái đều không phải hạng đơn giản. Mượn trước mặt bạ tổ lờ mẹ cù mạ mà nói, vô cùng cường đại sóng xung kích, văng ra hết thể năng lực sinh sinh cường đại lực phòng ngự, vô cùng quỷ dị cực nhanh di động, văng ra tất cả đau sót gần như khó có thể giết chết năng lực, để bạ tổ lờ mẹ cù mạ rất khó trong chiến đấu bởi vì bị thương nặng mà yếu bất chiến lực đưa tới tử vong, thực sự là quá khó khăn đối phó. Như vậy thất vũ hải cho là thật là đáng sợ, hàng cốc, mắt ương, bạ tổ lờ mẹ cù mạ chi lưu nhân vật như vậy từng cái đều đáng sợ không gì sánh được, đều có cùng với chính mình độc nhất vô nhị, vô cùng đáng sợ một mặt, chẳng qua nếu như đổi hàng cốc tới quyết đấu bạ tổ lờ mẹ cù mạ, bạ tổ lờ mẹ cù mạ bị đánh một cái đều trực tiếp hóa đá thậm chí là hóa đá phía sau nát bấy rơi, cũng sẽ không là hàng cốc đối thủ A bất quá coi như vậy. Bạ tổ lờ mẹ củ mạ tuyệt đối là đại tướng trở xuống hầu như là mạnh nhất tồn tại, coi như là đại tướng muốn đánh bại hắn cũng muốn tốn hao rất nhiều võ thuật, đánh lên một đoạn thời gian không ngắn, muốn giết chết bạ tổ lờ mẹ củ mạ căn bản không có khả năng, thảo nào thế giới chính phủ nhân sẽ để cho bạ tổ lờ mẹ củ mạ tới giết ta. Lâm Giật tâm lý ngưng trọng thầm nghĩ, nhưng là trên thân thể động tác nhưng không có chút nào giảm bớt. Bạ tổ lờ mẹ củ mạ xông lại phía trước hắn liền đã làm ra ứng đối. Địa chấn động Lâm Giật rít gào trọn đời một cước giẫm ở trên mặt đất, một rung động sóng nói trăm mét nơi đều phá hư chấn động rối tinh rối mù, rung động sóng khuyết tán ra để bạ tổ lờ mẹ cù mạ di động cư nhiên đều chịu đến ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt xuống tới. Bạ tổ lờ mẹ cù mạ tương tự với dịch chuyển không gian tốc độ di động hoàn toàn là mượn hắn quả thực năng lực văng ra không khí sản sinh sóng xung kích nguyên lý tới văng ra chính mình tiến hành di động. Nhưng là Lâm Giật thi triển địa chấn chẳng những để tiếp xúc được mặt đất di động người bàn tay to ảnh hưởng, rung động sóng còn bao trùm không khí chung quanh chấn động như vậy sóng giống như là sản sinh trở lực. Bạ tổ lờ mẹ cù mạ tuy là cũng có thể lợi dụng quả thực năng lực văng ra bảo trì dịch chuyển không gian, nhưng là tốc độ đi so với bình thường tình huống bên dưới chậm một chút. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.